dùng sức gật đầu, Giả Bác Vũ cảm thấy nhẹ phiêu phiêu, rất muốn kêu cô dùng sức nhéo anh một chút xem anh có phải đang mơ hay không. Từng bước này, đã 6 năm, nhưng bây giờ anh cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Yên tâm, anh gặp em rồi không có cơ hội luyện tập gì nữa. Thấy cô rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Giả Bác Vũ hôn trộm môi cô một cái, mới tiếp tục nói. May mắn ngày hôm qua chứng thật bảo đao chưa lão thực lực vẫn còn. Ở công ty không cần nói những cái này. Hạ Đậu Khấu lấy khửu tay huých anh một chút, tinh, cửa thang máy mở ra, Giả Bác Vũ kéo tay cô đi vào. Chờ một chút, xa xa nơi bãi đỗ có người nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, hô to một tiếng. Hạ Đậu Khấu ấn giữ cửa thang máy. Cảm ơn, người chạy vào là Ngô quản lý. Chào, Giả Bác Vũ tâm tình đang cao, cao giọng chào hỏi. Chào, ánh mắt Ngô quản lý trực tiếp dừng nơi tay bọn họ đang nắm, lập tức cười to ra tiếng. Thoạt nhìn rất có tiến triển nha, khi nào thì mời mọi người uống rượu mừng hả? Chỉ cần cô gật đầu, lúc nào tôi cũng ok. Giả Bác Vũ cầm chặt tay của Hạ Đậu Khấu đang muốn rút lại. Hạ thư ký, đây là cô không đúng, người tốt như vậy, phải nắm cho chắc. Nhìn Giả quản lý của chúng ta tuấn tú lịch sự, đối với cô lại tình nồng thắm thiết, đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Ngô quản lý bắt đầu nhiệt tâm làm bà mối. Tôi gặp phải cô ấy, kế hoạch theo đuổi vợ hoàn toàn không phải sử dụng, cũng không hiểu sao cô ấy rõ ràng là một đóa hoa ấm áp của gia đình mà sao cá tính lại quật cường như thế nữa. Giả Bác Vũ bình thường hờ hững, nói đến cô liền thao thao bất tuyệt. Anh nghỉ phép mang cô ấy đi Hawaii chơi, phải tạo bầu không khí lãng mạn, cô ấy sẽ đồng ý gả cho anh. Không quen nói đến việc tự của mình với người khác, Hạ Đậu Khấu cúi đầu im lặng, lộ ra hai lỗ tai hồng toàn bộ. Thật vất vả, đợi cho thang máy mở cửa, cô lập tức lao ra thang máy. Không ngờ, Giả Bác Vũ cũng không tính buông tay cô ra, chân dài bước lên phía trước tự nhiên đuổi theo. Chào phó tổng, chào quản lý, trợ lý. Nhân viên từng người chào hỏi, ánh mắt lại dừng hết lên tay Giả Bác Vũ đang nắm tay Hạ Đậu Khấu. Từ sự kiện xảy ra ở quán cơm dưới lầu, mọi người đều chờ bước phát triển kế tiếp nha. Buông, Hạ Đậu Khấu thấp giọng nói, không dám ngẩng đầu. Ừ, Giả Bác Vũ quay đầu nói với Ngô quản lý. Cô ấy luôn công tư phân minh, nói xong anh mới buông tay cô ra. Hạ Đậu Khấu lập tức dùng tốc độ chạy 100 mét vọt vào văn phòng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Bác Vũ vốn không tính an phận, anh đang ước gì có thể dán lên người cô một tấm bài viết là của Giả Bác Vũ. Đi, Hạ Đậu Khấu chạy đến mặt đỏ thở hổn hển, vội vàng mở cửa, vọt vào. Chú Dạ đang ngồi ở sofa trong phòng khách. Chào chú Dạ, cô lập tức đứng thẳng, dùng sức hít sâu. Chào, xảy ra chuyện gì, sao lại chạy nhanh như vậy? Không có việc gì, Hạ Đậu Khấu cố gắng chấn định nói. Nó đến đi làm sao? Giả Quốc Duy nghiêm túc hỏi. Đến đây còn ở bên ngoài nói chuyện với mọi người. Giả Quốc Duy gật đầu, mày đang nhíu lại lúc này mới dần dần buông lỏng. Rót cho chú chén trà nóng. Hạ Đậu Khấu biết chú Dạ lo lắng, vì mặc dù cô đã gọi điện thoại báo rằng Giả Bác Vũ quyết định tạm thời ở khách sạn vài ngày, thứ hai vẫn sẽ đến đi làm, nhưng chú Dạ vẫn không yên lòng, cho nên sáng sớm liền đến công ty. Anh muốn một ly cà phê. Giả Bác Vũ đẩy cửa mà vào, vừa thấy ba ba ngồi trên sofa, ý cười trên mặt anh liền biến mất. Ba, Giả Bác Vũ trầm giọng kêu, bước đến bên người Hạ Đậu Khấu, biểu thị tâm ý, đã mấy tuổi rồi còn giận dỗi bỏ nhà đi hả? Giả Quốc Duy phụng phịu nói. Nếu ba xem con là người lớn thì không nên can thiệp vào chuyện hôn nhân của con. Giả Bác Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng nghiêm mặt, Hạ Đậu Khấu đẩy Giả Bác Vũ ngồi xuống trước mặt chú Giả. Sau đó, cô đặt ly trà xuống trước mặt chú Giả, lại thay Giả Bác Vũ rót ly cà phê. Rồi cô liền đứng bên cạnh nhìn bọn họ, chỉ sợ hai cha con này một lời không hợp lại làm ầm ĩ lên. Ngồi, Giả Bác Vũ cầm tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh anh. Bây giờ con tính làm gì? Giả Quốc Duy nhìn ánh mắt cố chấp của con cũng không tính cúi đầu trước. Con và cô ấy sẽ không tách ra, mà ba là chủ tịch công ty, cha có thể quyết định có muốn tiếp tục thuê con làm việc hay không. Giả Bác Vũ dựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng. Công ty này là tâm huyết cả đời của ba, ba hy vọng con có thể phát triển tốt. Tâm nguyện của con không lớn, sự nghiệp thuận lợi, có một gia đình mỹ mãn, như vậy là đủ rồi. Giả Bác Vũ ngắt lời ông, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba ba. Con mới mấy tuổi, cuộc đời còn chưa đi đến đỉnh cao đã thiếu ý chí chiến đấu. Giả Quốc Duy đầy đầy kính mắt không khách khí quát. Ba nhìn xem doanh thu công ty sau khi con tiến vào làm đi. Làm sao con lại khuyết thiếu ý chí chiến đấu? Giả Bác Vũ phát hỏa thô thanh phản bác nói. Sớm biết thế lúc trước ba sẽ không để cô ta vào. Tôi khuyên ông tốt nhất không nên nói những lời khiến ông phải hối hận.

Đậu Khấu, đêm nay em thật đẹp, sao anh ta nỡ cho em ra đường nhỉ? Kêu cô ấy là chị dâu. Giả Bác Vũ khó chịu ra lệnh nói, dùng nửa người ngăn trước cô. Các người muốn kết hôn? Hoàng Gia Văn trợn to mắt. Sáp, Giả Bác Vũ vừa lòng gật đầu. Chúc mừng, Hoàng Gia Văn vươn tay muốn cầm tay Hạ Đậu Khấu chúc mừng. Giả Bác Vũ vươn tay cầm, lại buông ra rất nhanh. Hoàng Gia Văn xem thường, không còn gì để nói. Em xác định em phải gả cho thùng giấm chua này. Anh ấy không phải thùng giấm chua, anh ấy chỉ thực để ý em mà thôi. Hạ Đậu Khấu cười ôm cánh tay Giả Bác Vũ, khuôn mặt mỉm cười. Nói rất đúng, Giả Bác Vũ hôn lên tóc cô thâm tình trong mắt ngay cả người bên ngoài thấy đều bị cuốn vào. Đáng tiếc anh không còn cách nào viết lên người Đậu Khấu dòng chữ của Giả Bác Vũ, cho nên ngày sau hẳn là vẫn sẽ có người không sợ chết thử tiến tới đi. Anh có biết cô gái như Đậu Khấu càng lúc càng có hương vị. Hoàng Gia Văn e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Anh không cần dọa anh ấy. Hạ Đậu Khấu bất đắc dĩ liếc Hoàng Gia Văn, lại ngửa đầu nhìn Giả Bác Vũ. Anh có biết trong lòng em chỉ có một mình anh, ai tới cũng giống nhau. Trước kia ở nước ngoài có nhiều cô gái đối tốt với anh như vậy, em cũng không vì vậy mà không quan tâm anh, đúng không? Ừ, Giả Bác Vũ gật đầu lại gật đầu. Hạ Đậu Khấu nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Gia Văn cúi đầu cười trộm. Giả Bác Vũ cầm tay cô đi tới chỗ phóng viên. Muốn làm cái gì? Hạ Đậu Khấu cả kinh, ngón tay nhéo áo khoác tây trang của anh. Đột nhiên rất muốn tìm người tâm sự chuyện của chúng ta. Giả Bác Vũ cúi đầu cười với cô, ánh mắt rất sáng, răng nanh thực trắng, thoạt nhìn có vẻ giống đang dự mưu. Nhưng những người đó là phóng viên mà, cô hô nhỏ ra tiếng. Anh biết, Giả Bác Vũ nhíu mày nói, tốt nhất là công chúng, như vậy mới có thể đạt tới mục đích anh muốn. Hạ Đậu Khấu ngửa đầu nhìn người đàn ông này, bởi vì đợi cô lâu lắm cho nên luôn lo được lo mất, thật sự không biết nên giáo huấn anh hay là nên ôm anh. Được rồi, quy kết đến hiện giờ, đều là cô làm cho anh lo lắng để phòng 6 năm, mới có thể làm trái tim khỏe mạnh của anh hỏng mất. Có lẽ nên cho anh chút thuốc đặc hiệu, nhìn xem có thể nhanh chóng khỏi hẳn hay không. Giả Bác Vũ, Hạ Đậu Khấu dừng lại, đỏ mặt gọi anh một tiếng. Hả, anh cúi đầu nhìn cô. Hạ Đậu Khấu lẳng lặng xem xét anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã yêu say đắm, giống như toàn bộ hội trường chỉ có anh tồn tại. Khi anh nhướng khóe môi mỉm cười với cô, Hạ Đậu Khấu vươn tay kéo lấy anh, rất nhanh hôn lên môi anh, tỏ vẻ với mọi người cô yêu anh. Giả Bác Vũ trợn to mắt nhìn ánh mắt cô ngượng ngùng, con ngươi đen của anh bỗng nhiên hiện lên một chút ý cười xảo trá. Lúc này, người trợn to mắt đổi thành Hạ Đậu Khấu. Nhưng cô còn không kịp phản ứng, anh đã ôm lấy thắt lưng cô, hôn sâu hơn. Hai chân Hạ Đậu Khấu như nhũn ra, nhưng cô không kháng cự, chỉ chậm rãi cúi rũ mắt làm cho chính mình hòa tan trong sự nhiệt tình của anh. Anh muốn như thế nào đều theo anh đi. Giả Bác Vũ thỏa mãn mỉm cười bên môi cô trước mắt bao người, dùng hành động trực tiếp tuyên cáo với mọi người. Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh, thành công, hết truyện, cách chương.